Con đường bá chủ, chương 586, những chuyện trong 5 năm, gocchuyenaudio.com. Việt Long Tinh, toàn cầu hội võ đã tiến vào giai đoạn cao trào, bên trên một tòa tháp cao được xây dựng gần đó. Bá chủ cùng các vị gia nhân thuộc thành viên hậu cung đang thong thả an tọa, hướng mắt về sàn đấu, lại trở thành tiêu điểm hâm mộ của toàn trường. Thời gian 5 năm này, Lạc Nam và chúng nữ rất thông thả ở cạnh nhau, không có vất vả vùi đầu vào tu luyện như trước. Cũng không có những phiền não vốn có trong việc điều hành thế lực hay đề phòng kẻ thù, tiêu dao tự tại. Cả đám không có chuyện gì làm thường hay cải trang chu du thiên hạ, tối đến lại ân ân ái ái, cuộc sống khoái hoạt thích thú như thần tiên. Thực lực của toàn thể hậu cung đều đạt đến độ kiếp trở lên. Ngay cả hai mỹ nhân Ngư Như Linh Lung cùng U Quỳnh cũng thành công đột phá độ kiếp hồn tu nhờ phối hợp với Hồn Nguyệt Ánh tu luyện trong quá khứ. Nhân Ngư tộc từng là minh hữu quan trọng nhất của hồn tộc. Vì thế quan hệ của ba nữ cực tổ Tồn Nguyệt Ánh những lúc không nhập vào người Lạc Nam sẽ tìm đến hai mỹ nhân Ngư tu luyện cùng nhau, vui vẻ chơi đùa. Thiên Diệp Giao luyện hóa huyết mạch Kim Xí Đại Bàng Điểu, lại tu luyện thành công Kim Nhãn Tùy Tâm Thuật, tu vi đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Thực lực hiện tại thậm chí còn vượt qua cả phụ thân nàng là Thiên Vạn Bảo, khiến đa bảo các trên dưới hưng phấn vô cùng. Điều quan trọng nhất chính là, đôi diệt thế kim đồng tưởng chừng cả đời phải che lấp của Thiên Diệp Giao sau khi luyện thành nhãn thuật. Rốt cuộc có thể xuất hiện giữa thế gian mà không mất kiểm soát bừa bãi, trực tiếp đem sắc đẹp của Thiên Diệp Giao nâng lên một tầm cao mới. Lọt vào top nhan sắc của hậu cung, tứ đại thị nữ cũng không chịu thua kém, U Cơ luyện thành huyết mạch ma thú Hắc Ma Thánh Báo. Trong cơ thể sản sinh ra ma lực thịnh vượng, tu vi đạt đến bát giai ma thú, trở thành thành viên đầu tiên sở hữu ma lực của hậu cung. Thành Bích Đúc Thành Nhân Khôi Liên Huyền Thể xếp hạng thứ 18 trên đại thể bảng, luyện chế ra 9 con khôi lỗi có thực lực sánh ngang độ kiếp kỳ. Mà nàng cũng bước vào độ kiếp, chiến lực gia tăng trên diện rộng, Bảo Kiều Đúc Thành Hóa Phù Thánh Thể xếp hạng thứ 13 trên đại thể bảng. Toàn thân một khi chiến đấu sẽ lít nhà lít nhí các loại phù văn, trông như hình xăm thần bí, gia tăng vẻ đẹp quyến rũ của nàng. Từ ngày Bảo Kiều Đúc Thành Hóa Phù Thánh Thể, thường xuyên cùng Hoa Ngọc Phượng luận bàn trao đổi, một người hóa trận một người hóa phù. Tiến bộ cực kỳ kinh người, trở thành một cặp đôi ăn ý mới của hậu cung, Lệ Huân cũng không làm Lạc Nam thất vọng, thể chất xếp hạng 19. Nhẫn Giả Vô Song Thể giúp nàng cực kỳ tinh thông các loại độn thuật của ninja mạnh mẽ, dù Lệ Huân chỉ sở hữu hai loại linh căn là thủy và hỏa. Nhưng nhờ vào Nhẫn Giả Vô Song Thể, nàng thậm chí có thể mô phỏng độn thuật của các loại thuộc tính khác, phong lôi thổ băng mộc không thiếu thứ gì. Những năm qua, Lạc Nam rốt cuộc phát gần sạch sẽ số điểm danh vọng ít ỏi còn lại của mình. Để hậu cung chúng nữ có thể phát triển một cách tốt nhất, xếp hạng thứ 29, đan luyện thông tiên thể giao cho Tiêu Thanh Tuyền. Bởi vì Đan Mộng Cơ cho rằng mình đã là độ kiếp hậu kỳ không cần tu luyện dựa vào thể chất, ngược lại Tiêu Thanh Tuyền tu vi có chút thụt lùi. Cần có thể chất để hỗ trợ tu luyện, khí luyện thông tiên thể hiển nhiên thuộc về ái tâm, nàng thành công trở thành cửu cấp luyện đan sư. Vượt qua cả sư phụ mình là ải nhân tộc trưởng, trong ánh mắt già nua hâm mộ của hắn, thấy ải nhân tộc trưởng u oán không thôi. Lạc Nam buồn cười ném cho hắn vài kiện ất cấp và cực cấp pháp bảo trở về nghiên cứu, xém chút nữa làm cho ải nhân tộc trưởng mừng đến ngất đi. Nhảy lên muốn hôn hắn, sau đó chạy về bế quan đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cự mỹ anh gắn bó với hậu cung đã lâu. Lạc Nam cũng không để nàng thua thiệt, mua được một loại huyết mạch dành riêng cho thể tu có tên viễn cổ cự thần huyết. Mà khi cự mỹ anh luyện được một chút viễn cổ cự thần huyết, tu vi thể tu trực tiếp vượt qua võ tam nương. Chỉ thiếu chút nữa đột phá thập chuyển thể tu rồi, khiến Lạc Nam và chúng nữ càng khủng hoảng hơn chính là khi cự mỹ anh dùng toàn lực biến lớn. Kích thước của nàng cao bằng một nửa cung đình thụ, lên đến vạn trượng ở trước mặt cự mỹ anh. Toàn bộ hậu cung như một hải bụi, cũng may có Như Ý Biến mà Lạc Nam quay được trước đó giúp cự mỹ anh bảo trì dáng vẻ nhân loại bình thường. Bằng không kích thước thân thể cũng trở thành một vấn đề lớn khó giải quyết theo lời Kim Nhi. viễn cổ cự thần là chủng tộc có kích thước lớn nhất vũ trụ, mỗi một người khi hoàn toàn trưởng thành. Cơ thể có thể xuyên thấu một hành tinh bình thường, lực chiến tiên đế, vương y vận gia nhập hậu cung được chúng nữ nhiệt tình chào đón. Lạc Nam cũng đưa xính lễ đến thiên sơn tiên cảnh, khiến toàn thể tinh cầu hâm mộ không thôi. Vương ưng Dương Dương đắc ý vỗ ngực tự xưng là em dễ bá chủ, chính thức tiếp nhận ngôi vị cảnh chủ thiên sơn tiên cảnh thay tỷ tỷ mình. Lạc Nam cũng không để vương y vận thiệt thòi, trực tiếp tìm mua được một loại thể chất thích hợp với nàng có tên băng liên thần thể. Băng liên thần thể là thể chất thích hợp nhất với tu sĩ băng hệ, xếp hạng thứ 16 trên đại thể bảng. So với hạng 17 đại nhật thần thể còn cao hơn một bậc. Người đúc thành băng liên thần thể, ngoại trừ chiến lực băng hệ gia tăng khủng bố ra. Trong cơ thể sẽ hình thành một đóa băng liên khổng lồ, băng liên này sẽ cung cấp băng hệ tiên lực một cách vĩnh cửu không hề cạn kiệt. Thậm chí mỗi một cánh liên đều có công dụng giữ mạng, thần dị vô cùng, số cánh của băng liên là không giới hạn, tu luyện và tích lũy càng lâu. Băng liên sẽ kết tụ cánh hoa ngày càng nhiều, tiềm năng của thể chất top 16, không phải vài lời có thể nói hết. Lạc Nam đã gần hoàn thành tâm nguyện khi hầu hết nữ nhân của hắn đều sở hữu thể chất cũng như huyết mạch. Ngay cả tiểu thị nữ Đan Diễm Cơ gia nhập không lâu cũng được cho huyết mạch hỏa tinh linh, đối lập với thủy tinh linh của Thủy Tích Quân. Lâu dần toàn thể tinh cầu đều biết, bên cạnh bá chủ có hai vị tuyệt đại thị nữ, mỗi người đều là độ kiếp cường giả thực lực khủng bố. Một hỏa một thủy, nổi danh vô cùng, những năm qua, Lạc Nam cũng chưa hề gián đoạn công việc chăm chỉ cày cuốc trên cơ thể của mỹ nhân. Rốt cuộc cũng có thành quả đáng mừng khiến toàn hậu cung trở nên nôn nao, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Bằng chứng là phía sau lớp bạch y rộng thùng thình đơn giản, bụng của Diễm Nguyệt Kỳ đang ngồi bên cạnh Lạc Nam đã tròn vo lên. Khiến nàng nâng đỡ lấy nó có chút chật vật, Diễm Nguyệt Kỳ mang thai đã có gần 3 năm, khác biệt hoàn toàn so với những thai phụ bình thường. Mà nguyên nhân xảy ra cớ sự này, theo lời Kim Nhi giải thích đó chính là đứa bé trong bụng Diễm Nguyệt Kỳ quá mức ưu tú. Sở hữu thiên phú vượt bậc hơn cả các đế nữ, đế tử trên tiên giới kia, vì thế quá trình hoài thai lâu hơn bình thường. Lạc Nam nghe xong cũng chỉ có thể cười khổ giải thích cho chúng nữ, đứa bé trong bụng Nguyệt Kỳ không xuất chúng mới là chuyện lạ. Diễm Nguyệt Kỳ trích một phần huyết mạch kim ô cho đứa bé trong bụng, Lạc Nam hắn thân là phụ thân cũng không chịu thua kém đem chân long lực truyền vào. Bởi vì nghịch long mang tính cách có phần tiêu cực như lòng chiếm hữu, dục vọng và bá đạo, hơn nữa mang theo nghịch long huyết quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ tiên giới, vì lý do an toàn, Lạc Nam không đem nghịch long lực truyền cho con mình. Mà chỉ truyền chân long lực, chưa dừng lại ở đó, hắn còn làm ra một hành vi khủng bố khác, đó chính là khi Diễm Nguyệt Kỳ vừa phát hiện mình mang thai. Trong quá trình phôi thai đang hình thành, Lạc Nam trực tiếp yêu cầu hệ thống đem thời không thánh thể truyền vào bên trong. Đúc nên thể chất cho con mình khi còn trong bụng mẹ, bởi vì theo lời của Kim Nhi, thời không thánh thể muốn cho người bình thường đúc thành yêu cầu phải có thời gian và không gian linh căn, nhưng nếu gia trì vào phôi thai, trong quá trình thai nhi hình thành sẽ tự động sản sinh ra hai loại linh căn quý hiếm đó, từ đó hình thành thời không thánh thể tiểu bảo bối chưa ra đời. Đã cụ bị kim ô huyết, chân long lực lại thêm thời không thánh thể, sở hữu thời gian và không gian linh căn. Thử hỏi cửu thiên thập địa ai sở hữu thiên phú tốt hơn, quá trình mang thai không làm ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt mỹ của Diễm Nguyệt Kỳ. Trái lại phong thái của một mỹ phụ lại càng bộc lộ rõ nét, da thịt căng tràn đầy đặn, má hồng môi anh đào. Lại thêm khí chất cao quý ôn nhu quả thật là mê chết Lạc Nam, bất quá hắn có nghị lực rất ổn, trong suốt quá trình Diễm Nguyệt Kỳ mang thai. Mặc người hai người vẫn ân ái triền miên, nhưng đều là dùng miệng và tay trợ giúp đối phương thỏa mãn. Côn thịt kia cũng biết điều mà không tiến vào cô bé của nàng, Diễm Nguyệt Kỳ đã hai lần làm mẹ. Diễm Hồng Liên và Diễm Điệp Tình đều là do nàng đích thân sinh ra, rất có kinh nghiệm của một sản phụ. Quyết tâm đem bảo bối trong bụng nàng bồi dưỡng cho thật tốt, một điều khiến Lạc Nam và chúng nữ dở khóc dở cười chính là Diễm Hồng Liên và Diễm Điệp Tình hai tỷ muội cứ thích trêu chọc hắn và Diễm Nguyệt Kỳ thường xuyên cười lém lỉnh hỏi, khi đứa bé sinh ra rồi. Nó nên gọi chúng ta là tỷ tỷ ấy là gì đây, đối với vấn đề này thật sự có chút loạn. Bất quá sau khi thống nhất đứa bé sinh ra phải gọi tất cả chúng nữ là gì hoặc mẫu thân. Ngay cả Điệp Tình và Hồng Liên cũng phải thay đổi cách xưng hô Diễm Nguyệt Kỳ là tỷ tỷ. Diễm Nguyệt Kỳ mang thai không thể nghi ngờ khiến toàn bộ tu chân giới vì đó chấn động bởi vì bá chủ đã có hậu nhân. Thân phận tôn quý không cách nào diễn tả, như một điềm lành cho sự phát triển của tu chân giới, khắp chốn mừng vui. Mà Diễm Nguyệt Kỳ và đứa bé trong bụng nàng lại nghiễm nhiên trở thành bảo bối độc nhất hậu cung. Được chúng nữ từ trên xuống dưới cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, những nữ nhân thành thục muốn làm mẹ như Hoa Thanh Trúc, Tần Mộng Ảnh. Mộc Tử Âm, Á Hy Thần, Võ Tam Nương hâm mộ không thôi, ngày đêm bắt Lạc Nam ở trong âm hộ của các nàng điên cuồng cày cấy. Thậm chí khiến hắn ít có cơ hội độc chiến với một nữ, trong tình hình đó, mấy nữ vẫn còn trinh dù đã qua 5 năm. Vẫn còn giữ lại chờ thời điểm thích hợp, đáng tiếc tỷ lệ sinh con dưỡng cái của cường giả quá thấp. Dù đã rất nỗ lực nhưng trong toàn bộ hậu cung chỉ có một mình Diễm Nguyệt Kỳ may mắn mang thai mà thôi, bất quá. Mặc dù Diễm Nguyệt Kỳ chưa sinh thì hậu cung vẫn có hai tiểu bảo bối khác, ba ba, khi nào bảo bối mới ra chơi cùng Hồng Nhi với Loan Loan muội. Tiểu Hồng Nhi ngồi ở trong lòng ái tâm, bàn tay nhỏ hướng qua vuốt ve bụng của Diễm Nguyệt Kỳ vuốt ve, ánh mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Lạc Nam dò hỏi. Cực kỳ đáng yêu, Tiểu Hồng Nhi ăn mãi cũng không lớn, luôn là bộ dáng của một tiểu cô nương. Mặc dù hiện tại bản thể Lạc Hồng Kiếm của nàng đã đạt đến ất cấp hạ phẩm, Lạc Nam đang quan chiến tình hình bên dưới toàn cầu hội võ. Nghe lời nói của Tiểu Hồng Nhi mà ánh mắt mỉm cười, nhìn về phía nàng và một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác ngồi trong lòng Liễu Ngọc Thanh bên cạnh. Mỉm cười nói, ba ba cũng không biết tiểu bảo bối ở trong bụng Nguyệt Kỳ ma ma đang lớn lên, nhất định sẽ nhanh chóng ra chơi cùng Hồng Nhi và Loan Loan. Thật sao ba ba, bên cạnh Tiểu Hồng Nhi, một bé gái chỉ khoảng 2 tuổi non nớt hỏi thăm, chỉ thấy da thịt béo múc tròn trịa. Mái tóc ngắn cùn cỡn nhưng óng ả mượt mà ẩn chứa tiên vận, môi hồng má ngọc, ánh mắt long lanh như các vì sao, đáng yêu đến tận cùng. Ngồi ở trong lòng Liễu Ngọc Thanh hết sức ôn nhu và ngoan ngoãn, thật Loan Loan cũng sắp có muội muội rồi, Lạc Nam cưng chiều véo véo má nàng. Đứa bé gái tên Loan Loan này không ai khác chính là thần thú Thanh Loan trong truyền thuyết. Cũng chính là sinh mệnh nở ra từ quả trứng vẫn luôn ấp nở trên đỉnh cung đình thụ, quá trình ấp nở một thần thú quả thật dài đằng đằng. Dù liên tục nằm trong gia tốc trận, từ lúc hậu cung đạt được quả trứng ở Bình An Thành đến thời điểm hiện tại, lại tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng, ngay cả huyết mạch Thanh Loan Lạc Nam cũng lấy ra, rốt cuộc thành quả cũng xuất hiện Thanh Loan khi vừa xuất thế. Mặc dù vẫn trong hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh nhưng thần thú vẫn là thần thú, kinh khủng khó thể hình đang tu vi trực tiếp đạt đến thất giai. Tương ứng hợp thể kỳ cường giả, khi vừa từ trong quả trứng chào đời, em bé lập tức nhìn thấy Lạc Nam và một đám nữ nhân ở một bên nhìn chằm chằm. Bản năng của phi cầm tẩu thú lập tức được biểu hiện xem mấy người bọn hắn là phụ mẫu của nàng. Hậu cung chờ ngày trứng nở đã lâu rốt cuộc được toại nguyện, cả đám trực tiếp xem Thanh Loan như con gái ruột, đặt tên là Lạc Loan Loan. Lạc Loan Loan rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, ở trong hậu cung được chúng nữ sủng ái đến mức tận trời, ngồi trong lòng Liễu Ngọc Thanh là đủ hiểu. Từ ngày Loan Loan xuất thế, vui mừng nhất chính là Tiểu Hồng Nhi chứ không ai khác bởi vì ngoại trừ con thỏ trắng do nhân sâm triệu năm biến thành. Nàng lại có thêm bạn chơi mới, hai bé gái ngày thường chạy khắp Việt Long Tinh chơi đùa. Không một ai dám để mắt đến hai người các nàng, thậm chí trong bóng tối còn có đại lượng cường giả của các thế lực âm thầm trông nom. Điều đó khiến Tiểu Hồng Nhi và Loan Loan vui đến quên cả trời đất, hiện tại sắp có thêm bạn chơi mới từ bụng của ma ma Diễm Nguyệt Kỳ. Các nàng làm sao có thể không thích thú và mong đợi, nhìn chiến trường bên dưới đã đến hồi gay cấn, Lạc Nam mỉm cười nhìn sang Lạc Loan Loan. Con gái nuôi của mình, thiên phú của Lạc Loan Loan mới là kinh thiên động địa nhất, 2 tuổi thất giai thần thú. nếu để người khác biết nhất định sẽ rơi cằm xuống đất. Trận chiến cuối cùng. Vòng chung kết giữa công chúa tinh linh nữ quốc Á Nhi và Liễu gia tiểu thư Liễu Mộng Mộng chính thức bắt đầu, không biết qua bao lâu. Khi Vương Thiên Ảnh cùng Hồ Ngọc Nhiên đồng thanh sướng tên, toàn trường chính thức lâm vào tĩnh lặng và vô tận chờ mong, ngay cả Lạc Nam và chúng nữ. Thần tình cũng trở nên nghiêm túc trở lại, chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số 1809-205-083-252 Taka Bangladesh, Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229-212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.